Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, Đạo Huyền đánh giá. Trưởng môn sư huynh, Tiêu sư điệt linh lực tinh thuần, sợ rằng không dùng bao lâu thời gian liền muốn đột phá đến thượng thanh cảnh rồi. Đúng a, Tiêu sư điệt căn cơ vững chắc, kỳ tài ngút trời, sợ rằng không dùng bao lâu thời gian liền có thể đột phá rồi. Ngoặc kép, vừa nói, không ít đám trưởng lão liền than thở đã ra sân đánh bại đối thủ Tiêu Dật Phong. Đạo Huyền khẽ cười lắc đầu một cái, tâm lý hiểu rõ mọi người tuy có 3 phần thật lòng, nhưng càng nhiều hơn chẳng qua chỉ là tâng bốc hắn mà thôi. Dừng một chút, có phần đúng trọng tâm nói, giật tay hai tử này thiên phú mặc dù không tệ, bất quá cũng không coi là đỉnh phong, nhưng khó được là xử sự làm người có phần chững chạc. Thực tế, ngược lại cũng không cô phụ kỳ vọng của ta. Mọi người ngẩn ra, bao gồm mấy vị thủ tọa đều là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Đạo Huyền biết bình giá Tiêu Dật Phong có chút thấp, nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là như vậy, xử sự làm người phương diện mọi người đều theo dõi Tiêu Dật Phong. Đến mức thiên phú phương diện tu luyện, không nói những người khác, tại trước mặt vị này đột phá thiên vân môn 100.000 năm qua truyền thuyết cảnh giới trước mặt người, đúng là chỉ có thể nói tính không sai. Nhưng này bộ dáng đến xem, toàn bộ thiên vân môn, lại có ai thiên phú có thể tính là tốt đây? Mọi người có chút vô hình thở dài, có vài người, cuối cùng là không thể so sánh a. Đạo Huyền không để ý tâm tư của mọi người, nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, cười mỉm khen, hừm, Vân Nhi sư điệt tuổi trẻ nhẹ nhàng, có thể đạt đến nước này, quả thực đáng quý. Mọi người kinh sợ, liền vội vàng nhìn đến, chỉ thấy kia toàn thân hồng y, kiều tiểu cô gái khả ái, đang cưỡi hổ phách chu lăng như nhẹ nhàng nhảy múa một dạng. Điền Bất Chu phu phụ vừa lúc ở này, nghe vậy đều là vui mừng. Điền Bất Chu nét mặt già nua đều cười lên hoa, chỉ cảm thấy từ chưa từng có đắc ý, liền vội vàng cười nói, trưởng môn sư huynh quá khen. Vân Nhi nhà đầu này còn rất nhiều chưa tới a. Đắc ý thanh âm để cho xung quanh mấy vị thủ tọa bĩu môi một cái. Bất quá đây là Đạo Huyền chính miệng nói, bọn họ cũng không phản bác được. Đạo Huyền cười cười, không nói gì, một lát sau lại nhìn phía rồi một chỗ khác phương hướng. Mở miệng nói, hai tử này chính là Lâm Thiên Vũ đi. Hừm, là Thiên Vũ. Thương Đồng sắc mặt vui mừng, lập tức mong đợi nhìn đến Đạo Huyền. Đạo Huyền như hắn ý mà gật đầu một cái, có phần hài lòng khen. Thiên tư thông minh, là hạt giống tu luyện tốt, tiến hành bồi dưỡng, đủ để vượt qua Thương Đồng sư đệ ngươi a. Hà, nghe thấy Đạo Huyền trêu ghẹo tiếng cười, Thương Đồng trên mặt vốn là vui mừng, những người khác chính là có chút mất tự nhiên. Dù sao có thể vượt qua Thương Đồng, vậy liền nhất định có thể vượt qua bọn họ. Trưởng môn sư huynh quá khen, Thiên Vũ hài tử này còn cần mài giũa một chút. Ha ha, Thương Đồng trước kia nghiêm khắc thần sắc, biến thành đắc ý cười to bộ dáng, càng đắc ý nhìn thoáng qua những người khác. Hừ, Thủy Tĩnh Nhất không nể mặt mũi, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Điền Bất Chu vốn là không cùng Thương Đồng đối phó, bất quá vừa mới Điền Vân Nhi bị khen, cũng sẽ không thật nhiều biểu thị cái gì. Hừm, hai tử này tuy rằng bướng bỉnh nhiều chút, nhưng thiên phú tâm tính đều không tệ, tằng sư đệ ngươi còn phải nghiêm khắc dạy dỗ a. Đạo Huyền nói lần nữa, tằng Thúc Bình sắc mặt có chút cứng đờ, cũng không biết là nên vui hay là nên bất đắc dĩ. Vui dĩ nhiên là Đạo Huyền khen tằng cô cô, bất đắc dĩ chính là liền nói Huyền đều biết con trai mình bướng bỉnh, xem ra là nên hào hào tăng cường dạy dỗ rồi. Trưởng môn sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định tăng cường dạy dỗ. Tằng Thúc Bình gật đầu trịnh trọng nói, Sau đó, chúng thủ tọa đám trưởng lão cho dù đệ tử tỷ võ cũng không nổi nữa, đợi ở nơi này, vừa nhìn phía dưới, một bên dương mắt nhìn đến Đạo Huyền, hy vọng hắn có thể mở miệng nữa, tán dương mình một chút đồ đệ, cho dù là đánh giá một hồi cũng tốt a. Bất quá qua nửa canh giờ, Đạo Huyền cũng không có khen nữa qua ai. Thẳng đến kia lạnh lùng như tuyết thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trên lôi đài, dẫn tới chúng đệ tử kinh hô thì Đạo Huyền mới đưa mắt rời qua, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang. Hoành, ngoặc kép, ba chiêu hai lần, tỷ võ kết thúc. Cô gái tuyệt đẹp kia Lục Vũ Kỳ trực tiếp chặt đứt đối thủ binh khí. Mọi người cũng tất cả giật mình, Thương Đồng giận mà đứng khởi, trợn mắt nhìn Thủy Tĩnh. Thủy Tĩnh sư muội thật là dạy hảo đồ đệ, sư huynh quá khen. Thủy Tĩnh cũng không để ý Thương Đồng sự phẫn nộ, trực tiếp lạnh lùng nói: "Ngươi." Thương Đồng giận quá mà cười: "A, người đệ tử này thật là lòng dạ ác độc, rõ ràng thắng còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác còn muốn dựa vào pháp bảo thần khí miễn cưỡng phá hỏng người khác tiên kiếm. Thật là học, thật là bản lãnh." Thủy Tĩnh vẫn vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói: "Thiên Tuyết tu hành quá cạn, đạo hạnh không sâu, không cách nào khống chế thiên gia bậc thần vật này, cũng không có gì lớn." Nói xong, cũng không nhìn Thương Đồng, ngược lại có phần mong đợi nhìn đến Đạo Huyền. Tuy rằng vẫn còn có chút lạnh lùng, nhưng bộ dáng kia lại rõ ràng là tại không kịp đợi nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi xem Thiên Tuyết như thế nào? Nhanh lời phê bình a." Đạo Huyền nhìn kỹ Lục Vũ Kỳ một cái, lấy tu vi của hắn tự có thể một cái nhìn ra thực lực. Ngọc Thanh tầng 9, đích xác là thiên tư ngang dọc, Thiên Tuyết hài tử này rất tốt. Một câu nói nhất thời để cho chúng thủ tọa cùng đám trưởng lão đều rung một cái. Đây là Đạo Huyền lần đầu tiên cao như vậy đánh giá. Không có để ý tâm tình của mọi người, Đạo Huyền mỉm cười tiếp tục nói: "Thiên tư ngang dọc, tâm tính kiên định cương liệt, đợi một thời gian, Thái Thanh có hy vọng a." Mọi người lại là chấn động: "Thái Thanh có hy vọng?" Xem Đạo Huyền nhìn thêm chút nữa kia đã xuống đài nữ tử, tâm thần vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Thái Thanh có hy vọng, đây có thể nói là tốt nhất đánh giá rồi. Ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Thủy Tĩnh đều lộ ra nụ cười, liền khiêm tốn nói đều quên nói. Đạo Huyền bỗng nhiên thu hồi cười mỉm, có phần trịnh trọng nhìn đến Thủy Tĩnh nói: "Sư muội, người phải nhắc nhở Thiên Tuyết, tu luyện không thể nhất muội theo đuổi thần tốc, căn cơ cũng là vô cùng trọng yếu. Tại mỗi một cảnh giới đều nhiều hơn nhiều mài trong cơ thể linh lực, đối về sau có chỗ tốt cực lớn. Còn có cái khác sư đệ, các người cũng phải nhớ kỹ nhắc nhở đệ tử." Thủy Tĩnh cực kỳ mọi người tất cả giật mình, liền tranh thủ lời nói này nhớ kỹ trong lòng: "Đa tạ trưởng môn sư huynh nhắc nhở." "Vâng." Mọi người trịnh trọng gật đầu đáp. Nói xong lời này, Đạo Huyền tiếp tục mặt mỉm cười nhìn phía dưới. Thương Đồng tuy rằng vẫn có nộ khí, nhưng mà không phát ra được, chỉ có thể nhịn. Sau đó, thẳng đến vòng thứ nhất tỷ võ kết thúc, Đạo Huyền đều lại không có đánh giá những người khác, để cho mọi người không nén nổi đều là có chút thất vọng. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta B, Pha Lu cuốn thứ hai tiểu thuyết, khởi điểm cũng có hai quyển tiểu thuyết, cũng chưa từng có thái giám. Mọi người có thể đi tra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.